Hôm nay là ngày 19 tháng 6, 2019. Và thông thường trước khi mở đầu cái buổi pháp thoại, lúc nào Ngài Thiền Sư cũng chúc phúc cho chúng ta. Chúng ta được sự bảo vệ của Tam Bảo, dưới sự hướng dẫn của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi, Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Pandita, các chư Tăng ở bên Thiền viện Panditarama, như là Ngài Bi Linh và các chư Tăng ở đây. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh, những người đến đây phụng sự, những người làm việc thiện nguyện, tất cả thân tâm được an lạc. Cầu chúc cho tất cả quý vị hãy thực hành thiền minh sát một cách tốt đẹp, hậu đạt được đến cái bờ bên kia. Bờ bên kia không có còn sanh, già, bệnh và chết nữa. Và trở lại với cái bài kinh mà Ngài thuyết trong cái khóa thiền này, đó là bài kinh về bốn con rắn độc. Thì ở đây đó, cái người mà tội nhân được nhà vua giao phó cho giữ bốn cái con rắn độc. Và sau khi được cái người, được một cái ông lão mách bảo là phải chạy đi trốn khỏi bốn cái con rắn này, tại vì nó là bốn cái con rắn độc, thì cái người tội nhân này mới bỏ chạy trốn bốn cái con rắn mà ông có phận sự là phải lo cho nó. Và khi mà người tội nhân này bỏ chạy, nhà vua biết được cái điều đó, nên Ngài mới kêu năm cái người giết người để đi rượt theo cái người tội nhân này. Và sau đó thì là cái người bạn thân của cái người tội nhân này, người bạn thân lúc còn trẻ, bây giờ thì trở thành cái người phản bội, được nhà vua trọng thưởng nếu như mà cái người này bắt được cái ông tội nhân. Và cái người tội nhân này bỏ chạy thì đến một cái làng bỏ hoang, và cũng được biết là không bao lâu sẽ có một bọn cướp đi đến cái ngôi làng này, nên người tội nhân phải bỏ chạy đi cho thật là xa. Và người tội nhân này chạy đến một cái bờ sông, và cái bờ sông bên này thì có nghĩa là Sakaya hay là Tà Kiến. Và người tội nhân này cố gắng làm một chiếc bè và bơi qua cái bờ bên kia, có nghĩa là Niết Bàn. Và khi mà cái người tội nhân này làm một chiếc bè thì ông dùng cái sức của mình để bơi qua cái bờ bên kia. Bờ bên kia hoàn toàn không có còn sanh, già, bệnh và chết nữa. Bờ bên kia cũng có nghĩa là cái người đó đắc A-la-hán. Và trọc qua cái câu chuyện trên đó, thì cái người tội nhân được ví như là chúng ta, những cái người chưa có đắc đạo. Bốn con rắn độc được ví như là tứ đại. Năm cái người thù được ví như là ngũ quận thù. Cái người bạn chí thân từ còn bé nhưng mà bây giờ phản bội và muốn bắt cái người tội nhân này được ví như là Nandiraga hay là ái dục. Cái ngôi làng ma hay là ngôi làng bỏ hoang được ví như là sáu cái nội căn, sáu cái cửa căn. Và Ngài nói vắn tắt trở lại cho chúng ta nghe về cái câu chuyện là nhà vua khi biết được là người tội nhân này bỏ trốn thì sai năm cái tên giết người chạy theo để bắt cái người tội nhân. Và sau đó nhà vua cũng cho cái người bạn chí thân của tội nhân này mà bây giờ phản bội và muốn đi bắt cái người tội nhân. Khi mà tội nhân này đi đến một cái làng bỏ hoang thì cái làng này chỉ có 6 cái nhà mà thôi. Thì cái ông tội nhân này mới đi từng nhà một để đi tìm thức ăn, thức uống, nhưng mà hoàn toàn không có gì hết, ngay cả nước cũng không có. Cái nhà này hoàn Dạ thưa, cái làng này và 6 cái căn nhà này hoàn toàn bỏ trống, không có ai ở hết. 6 cái nhà này được ví như là 6 cái cửa giác quan. Và vào cái lúc này thì cái người tội nhân rất là mệt, muốn nằm nghỉ. Nhưng mà cái ông lão thì kêu là giờ này không phải là giờ nghỉ ngơi, mà phải cố gắng chạy đi. Và qua cái câu chuyện này thì Ngài nói rằng chúng ta dưới cái sự hướng dẫn của Đức Phật, mình biết cách hành thiền tứ niệm xứ, mình cố gắng, mình quan sát những cái đề mục, có nghĩa là chúng ta đang chạy trốn 4 cái con rắn độc, chúng ta đang chạy trốn 4 cái tứ đại này. Thân của chúng ta được kết hợp cái chánh là bởi các cái yếu tố như là yếu tố đất, yếu tố nước, yếu tố gió và yếu tố lửa. Khi mà các cái yếu tố này nó không có làm việc hài hòa với nhau, khi mà nó có vấn đề thì lúc đó mình sẽ bị bệnh và chết. Và không phải là chúng ta chết chỉ mỗi cái kiếp này, mà bất kỳ những cái kiếp nào mà mình sanh ra, khi các cái tứ đại này nó không có được cân bằng thì lúc đó mình sẽ phải chết. Và bất kỳ những cái cảnh giới nào mà mình tái sanh, khi mà mình có cái thân, cái phần thân vật chất này, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chết. Khi mà các cái tứ đại này nó không có làm việc hài hòa và tốt. Do đó là một cái người thiền sinh, khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát thì mình đang quan sát cái thân này để mình tránh đi các cái tứ đại này. Tại vì tứ đại này nó được ví như là 4 cái con rắn, 4 con rắn độc. Và cái tứ đại này nó rất là nguy hiểm cho mình. Mình phải thiền để mình thấy cái sự nguy hiểm của cái tứ đại này. Nếu như chúng ta không có thấy cái sự nguy hiểm, không có sợ cái tứ đại này, có nghĩa là chúng ta đang bị các cái con rắn này nó giết đi. Tại vì khi mà cái tứ đại này nó không có cân bằng, có nghĩa là lúc đó mình chết. Và 5 cái người chạy theo để giết cái ông tội nhân này được ví như là ngũ uẩn thủ. 5 cái uẩn là đối tượng của sự bám níu nên được gọi là ngũ uẩn thủ. Cái ngũ uẩn này đó là chính chúng ta. Khi mà các cái ngũ uẩn này, nghĩa là thân tâm này đó, mà nó được tốt thì mình cảm thấy mạnh khỏe. Nhưng mà một ngày nào đó, một trong mấy cái uẩn này nó sẽ có vấn đề, nó không có làm việc tốt. Và khi nó không làm việc tốt thì lúc đó chúng ta sẽ chết. Mặc dầu là mình lo cho cái thân này của mình tốt như thế nào đi nữa, mình cho nó uống thuốc, mình cho nó uống thuốc bổ, mình lo lắng cho nó, nhưng mà sẽ có một ngày nó sẽ có cái vấn đề. Và khi mà nó có vấn đề là cái lúc đó mình sẽ chết. Mà không những là chỉ có cái thân của chúng sanh, con người này có vấn đề, mà ngay cả chư thiên cũng vậy. Ngay cả chư thiên cũng phải chết. Và ngay cả các vị phạm thiên cũng vậy. Khi mà những cái uẩn này nó có vấn đề thì chính những cái vị phạm thiên cũng phải chết luôn. Có những cái vị phạm thiên, thân của họ chỉ có cái phần tâm mà thôi. Mà ngay cả họ chỉ có cái phần tâm thì những cái phần tâm này nó cũng vô thường, nó cũng thay đổi và cũng có lúc họ phải chết. Như vậy có nghĩa là không có cần biết mình là ai đi nữa. Một ngày nào đó mình phải chết. Khi mà các cái uẩn này đó, nó có vấn đề, nó không có làm việc tốt, thì cái lúc đó, cái ngày đó mình phải chết. Chắc chắn là mình sẽ chết. Cái chết là cái điều chắc chắn nhất. Kiếp này chắc chắn là mình phải chết. Và trong quá khứ mình cũng đã sống và mình đã chết rồi. Và trong tương lai mình sẽ sanh ra và mình cũng sẽ chết nữa. Khi mà mình đi vào trong nhà thương, mình sẽ thấy có rất là nhiều những cái người bệnh nhân và họ sẽ chết. Và chúng ta một ngày nào đó mình cũng sẽ chết. Nếu như mình đi đến nghĩa địa hay là đi đến nhà quan thì mình thấy rằng có rất là nhiều người đã chết. Hết cái đám ma này đến cái đám ma khác. Chúng ta chết tại vì cái ngũ uẩn này nó có cái vấn đề của nó. Nó không có làm việc tốt thì lúc đó mình sẽ chết. Trong quá khứ chúng ta đã sanh ra và cũng đã chết rất là nhiều lần. Và ở cái kiếp này, ngay trong cái kiếp hiện tại này, chúng ta sẽ chết. Nếu như mình không có khắc phục được các cái phiền não của mình thì chắc chắn là mình phải tái sanh và mình phải chết. Nếu như chúng ta thấy rõ được là các cái ngũ uẩn này là những cái kẻ sát nhân thì mình sẽ thực hành thiền một cách chăm chỉ miên mật để mình thấy rõ nó là năm cái người thù. Và khi mà chúng ta thấy rõ nó là cái người thù thì chừng đó mình mới ráng chạy trốn nó đi, tại vì mình sợ nó. Và trở về với cái câu chuyện trên đó, thì cái người bạn chí thân của cái người tội nhân này, cái người bạn thân từ lúc còn nhỏ, nhưng mà đến bây giờ thì cái người bạn thân này phản bội và muốn đi bắt cái người tội nhân để nạp cho nhà vua. Cái người bạn chí thân này được gọi là Nandiraga hay là ái dục. Chúng ta bị tái sanh, sanh đi sanh lại cũng vì cái Nandiraga hay là cái ái dục này. Cái sự tái sanh là bởi vì có cái ái dục. Và rất khó cho chúng ta từ chối được cái cám dỗ của ái dục. Và thiền sinh thực hành thiền minh sát để mà tránh xa cái người bạn chí thân này, để tránh xa cái ái dục này. Và khi mà cái người tội nhân này đó đi đến cái làng bỏ hoang, đi đến cái làng bỏ hoang này, thì cái làng hoang này đó được ví như là 6 cái nội căn. Và ở trong cái tiếng Phạn, cái chữ này được dùng là Ayatana. Và ngài nói rằng nếu như chúng ta dịch cái chữ Ayatana này đi vào cái ngôn ngữ của mình thì mình sẽ mất đi cái ý nghĩa của nó. Nên do đó ngài không có muốn dùng cái tiếng dịch ra. Ngài muốn giữ trọn vẹn nguyên cái chữ bằng tiếng Phạn gọi là Ayatana. Tiếng Việt thì được tạm dịch là cái căn. Thì cái làng ma này có nghĩa là 6 cái nội căn. Thì Ayatana có nghĩa là cái chỗ mà những cái tâm vương và những cái tâm sở nó sanh lên, là một cái chỗ mà để cho cái tâm nó hoạt động. Cái chữ Ayatana này được định nghĩa theo nhiều nghĩa khác nhau. Ở đây cái chữ Ayatana có nghĩa là cái nơi chốn mà những cái tâm nó sanh lên và nó làm việc. Thì 6 cái căn ở đây, 6 cái nội căn ở đây thì chúng ta có là nhãn căn, nhĩ căn, căn ở lỗ mũi, căn ở lưỡi, căn ở trên cái thân và tâm căn. Căn ở mắt thì nó được phối hợp bởi 2 cái chữ chaku là mắt, ayatana là cái căn hay là cái nơi chốn mà cái tâm nó sanh lên. Thì nhãn căn, 2 cái chữ được phối hợp lại thì đọc là chakayatana. Cái nhãn căn ở đây có nghĩa là cái chỗ mà cái tâm thức, cái tâm thấy nó sanh lên. nhãn căn là chỗ mà nhãn thức sanh lên. Và qua cái con mắt, qua cái nhãn căn thì mình mới thấy. Cái lỗ tai thì không có thể thấy được, chỉ có con mắt mới thấy được mà thôi. Nhãn căn là cái chỗ mà tâm vương và tâm sở nó sanh lên, cái chỗ mà cái tâm nó hoạt động, nó sanh lên. Ví dụ như là ở trong một cái hãng thì có nhiều người làm việc, thì cái nhãn căn là cái chỗ mà nhiều cái tâm nó sanh lên để nó thấy. Và cái phần nhạy cảm của mắt là cái chỗ để cho các cái tâm, tâm vương, tâm sở nó sanh lên để cho chúng ta thấy. Mắt là cái chỗ mà tâm thấy nó được sanh lên. Nhãn căn là cái chỗ mà nhãn thức sanh lên. Và Ngài muốn cho chúng ta hiểu rõ về các cái căn này mà cũng phải biết bằng cái tiếng Phạn. Nhưng mà ngay cái chỗ này thì Ngài đi quá mau. Ngài để cái thời giờ ra để giải nghĩa cho chúng ta nghe về cái bài kinh này, để chúng ta hiểu rõ và nhớ về nó. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Thông thường trước khi chấm dứt cái buổi pháp thoại, Ngài sẽ tóm tắt cho chúng ta nghe về tứ diệu đế. Tất cả quý vị thiền sinh ở đây, kể cả Ngài, tất cả chúng sanh trong toàn cõi vũ trụ này, chúng ta đều có thân và tâm, và mình đang bị áp chế bởi cái sự thay đổi liên tục của những cái tiến trình thân tâm nó đang thay đổi. Chúng ta đang bị áp chế bởi cái sự thay đổi của già, bệnh và chết. Và đó là cái sự thật đầu tiên ở trong tứ diệu đế, đó là sự thật về khổ. Và nguồn gốc của khổ đó là ái dục, đó là sự thật thứ nhì. Và chấm dứt cái khổ đó là niết bàn, và đó là sự thật thứ ba. Con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đó là bát chánh đạo, và cũng là con đường mà quý vị đang đi ở đây. Quý vị đang bố thí, giữ giới, tham thiền, làm công quả, vân vân. Quý vị đang đi trên con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Ngài mong rằng quý vị hãy phát triển chánh niệm cho được liên tục, cẩn thận, miên mật, hầu trí tuệ được phát sanh. Nhờ đó quý vị sẽ đạt được hay là đi đến cái bờ bên kia, nơi mà hoàn toàn không có còn sanh, già, bệnh, chết, nơi quý vị có thể kinh nghiệm được một cái sự thật bình yên và tuyệt đối. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.